Sabbabibu sabbaviduhamasmi sabbesu dhammesu anupalitto sabbam jaho tannakkhaye vimutto sayam abhinyaya kamuddhiseyam. All have I overcome, all do I know, from all am I detached, all have I renounced, wholly absorbed am I in the destruction of craving. Having comprehended all by myself, whom shall I call my teacher? Pháp Cú câu 353. Ta hàng phục tất cả, ta rõ biết tất cả, không bị nhiễm pháp nào, ta từ bỏ tất cả, ái diệt tự giải thoát, đã tự mình thắng trí, ta gọi ai thầy ta?